Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, mua đất không phá thuê. Vương Khả theo một đám lão binh du côn nhìn về phía anh hùng dưới núi. Lại nhìn thấy một đoàn cẩm y thanh niên, chính vênh váo hống hách nhìn xem trên núi một đám Vương Khả đám người. Cầm đầu một cái không phải người khác, chính là Tây Môn Tĩnh. Nói các ngươi đây, đứng ở địa bàn của ta làm gì? Mau cút, Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Chính là, cút ngay, không biết ta đại thiện quy củ. Từ gia trọng địa, không thể xâm phạm sao? Mau cút, đây là Tây Môn công tử địa bàn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám cẩm y thanh niên lập tức hét to. Đám này thanh niên, là trong triều các đại quan văn quý tộc đệ tử. Mộ Dung lão cẩu híp mắt nói, một đám không biết sống chết oát con, lão tử liền các ngươi cha cũng dám rút, thế mà đối với chúng ta kêu gào. Tây Môn Tĩnh không tầm thường, một đám ăn chơi thiếu gia thôi. Phi, tự tìm cái chết a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám lão binh du côn lập tức trừng mắt nhìn về phía dưới núi một đám người. Vương Khả lại là hơi sững sờ. Cái này Tây Môn Tĩnh ở kết giao hồ bằng cẩu hữu bên trên, vẫn rất có một tay. Không sai biệt lắm, hắn là thừa tướng chi tử. Tự nhiên là những con nhà giàu này đầu lĩnh, tăng thêm hắn thực lực cường đại, coi như có chút uy tín. Xem ra là ngươi tìm ngươi phiền toái. Đám này ăn chơi thiếu gia thế mà không sợ chết. Nhìn thấy chiến thần điện đứng đem nhóm, vẫn như cũ đi theo Tây Môn Tĩnh sau lưng. Chân ý bên ngoài, Trương Chính Đạo nghi ngờ nói, vậy cũng là năng lực a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, Vương Khả, ngươi còn có tâm tư khích lệ hắn, bọn họ đánh tới cửa rồi a, ngươi không tức giận? Mộ Dung lão cẩu nghi ngờ nói, tức cái gì, ta và Tây Môn Tĩnh không oán không cừu, hắn còn giúp ta không thiếu bận bịu đây, ta tức cái gì? Vương Khả cười nói, ta nếu nhớ kỹ không sai, ngươi khoa khảo cách ly trong lúc đó, còn cùng Tây Môn Tĩnh đánh qua một khung. Mộ Dung lão cẩu ngạc nhiên nói, ngươi nói thế nào lần a? Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, hắn còn giúp ta nhị thí đệ nhất đây, ta tức cái gì? Vương Khả nói ra. Dưới núi, Tây Môn Tĩnh nhìn chằm chằm vào Vương Khả, cho dù cách một ngọn núi độ cao, hay là nghe đến Vương Khả thanh âm nâng lên nhị thí đệ nhất, Tây Môn Tĩnh liền một trận đau dạ dày. Lúc ấy cái chỗ ngồi kia hào là ta a, mẹ nó, bị Vương Khả nhặt một món hời lớn. Vương Khả, lời nói của ta ngươi không nghe thấy, lăn ra địa bàn của ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tây Môn Tĩnh tức giận quát. Vương Khả, từ Tây Môn Tĩnh biểu lộ xem ra, ta xem không ra các ngươi không oán không cừu a. Một cái lão binh du côn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thật không oán không cừu. Cha hắn ở Thiện Thần Điện giúp ta làm Mai U Nguyệt, ta liền tướng đến ngày ân oán xóa bỏ. Hơn nữa, Tây Môn Tĩnh mỗi lần tới tìm ta, đều sẽ cho ta đưa lên một bút chỗ tốt. Ta cái này rất khó giận hắn a. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Mỗi lần tới tìm ngươi, trả lại cho ngươi đưa lên một bút chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Một đám lão binh du côn khó hiểu nói. Dưới núi, một đám ăn chơi thiếu gia cũng nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn công tử, ngươi không phải nói tìm đến Vương Khả tính sổ sao? Vì sao Vương Khả nói ngươi mỗi lần tìm hắn đều cho hắn đưa một bút chỗ tốt a? Có chuyện này? Một cái ăn chơi thiếu gia hiếu kỳ nói. Tây Môn Tĩnh lập tức khí một trận đau dạ dày. Ta là đưa ngươi tốt chỗ sao? Lần thứ nhất ở Thiên Lang Tông gặp mặt, người đem ta treo ngược lên đánh, đoạt ta một thân tiền tài, còn rút một thân huyết, đập xấu hổ hình ảnh. Lần thứ hai gặp mặt, đoạt ta chỗ ngồi hào được nhị thí đệ nhất. Mẹ nó, là ta cho ngươi chỗ tốt sao? Ngươi tại sao không đi chết a? Vương Khả, lời nói của ta ngươi không nghe thấy? Cho ta lăn ra khối này, bằng không, ta sẽ không khách khí. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Tức giận, Tây Môn Tĩnh dậm chân trùng thiên, bay về phía giữa không trung. một đám ăn chơi thiếu gia theo sát mà đến, cũng nhanh chóng bay đến ngọn núi bên trên. Đám tiểu tể tử, đừng tìm sự tình a, bằng không, quả đấm của chúng ta có thể không nhận người. Không biết sống chết oát con. Các ngươi cha nhìn thấy chúng ta, cũng không dám nói như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Đừng ép ta nhóm động thủ a. Mau cút, ngoặc kép chấm chấm. Một đám lão binh du côn trợn mắt nói. Tây Môn công tử, cũng là chiến thần điện chiến tướng. Một cái ăn chơi thiếu gia lo lắng nói. Sợ cái gì? Bọn họ dám động thủ sao? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ua, các ngươi còn hăng hái hơn. Cho là chúng ta không dám động thủ. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Hừ, đại thiện hoàng triều luật pháp. Các ngươi quên đi. Mạnh mẽ xông tới tư gia trạch địa. Và chạm chủ nhân. Thế nhưng là tội lớn. Coi như ngươi chiến thần điện chiến tướng. Cũng không cho ở khác người ta làm loạn. Bằng không, ta đại thiện luật pháp định không buông tha các ngươi. Các ngươi dám ở lúc này động thủ. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. A, ha ha ha ha ha. Một đám lão binh du côn lập tức phá lên cười. Hành văn trai tiểu thuyết Tây Môn Tĩnh. Ngươi là đầu bị lừa đá a. Khối này, đã bị Vương Khả mua. Thiện hoàng tự mình chứng kiến. Hôm qua Vương Khả càng là đi công việc tất cả thủ tục. Khối này hơn là Vương Khả. Người đây là tự tìm cái chết a. Mộ Dung lão cẩu cười to nói. Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Vương Khả là ngày hôm qua đến muộn mới lấy lòng a. Không sai. Vương Khả gật đầu một cái. Hừ, ta nói cho các ngươi biết. Hôm qua rạng sáng, ta liền đi hộ bộ. Đem khối này mướn. Đất trống mua bán không phá thuê. Nói cách khác, muốn khối này. 20 năm sau a. Tây Môn Tĩnh cười to nói. Cái gì? Một đám lão binh du côn biến sắc. Quan hệ bản thân trở thành ức vạn phú ông. Một đám lão binh du côn tự nhiên một khắc cũng không muốn trì hoãn. 20 năm sau. Mẹ nó. Ai chờ được? Nhìn xem. Nhìn xem. Đây là thuê văn thư. Hộ bộ phía dưới. Tây Môn Tĩnh lập tức tay lấy ra quyển trục. Quyển trục mở ra. Lập tức thể hiện ra một phần 20 năm ước thuê văn thư. Lập tức nhìn một đám lão binh du côn tức giận không thôi. Tiền đa đa. Cái này không biết xấu hổ hộ bộ thượng thư. Xem tài như mạng. Đã sớm nhìn ra hắn không là đồ tốt. Lại còn bày Vương Khả một đạo. Mẹ nó. Chúng ta đi tìm Tiền đa đa tính sổ sách đi. Mộ Dung lão cầu trừng mắt tức giận nói. Chớ nóng vội. Chớ nóng vội. Phần này thuê văn thư. Chúng ta trước tiên có thể nhìn xem. Vương Khả cười nói. A, một đám lão binh du côn thần sắc khẽ động. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám lão binh du côn đều hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tây Môn Tĩnh trong tay quyển trục. Làm sao? Làm sao? Các ngươi chiến tướng bệnh cũ lại phạm vào. Muốn đoạt hay sao? Hừ, coi như các ngươi đem trong tay ta thuê văn thư xé nát cũng vô dụng. Hộ bộ thế nhưng là có lập hồ sơ. Các ngươi tới đoạt thử xem. Tây Môn Tĩnh trừng mắt động. Mẹ nó. Một đám lão binh du côn trừng mắt Tây Môn Tĩnh. Tức nghiến răng ngứa. Pháp vụ. Ngươi tới nói một chút. Cái này thuê văn thư hiệu lực. Vương Khả mở miệng nói. Là. Gia chủ. Vừa rồi Tây Môn Tĩnh nói không sai. Đại thiện hoàng triều luật pháp. Tư gia địa bàn. Cung cấp tư nhân nơi ở. Không có chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện xâm nhập trong đó. Nếu như xâm nhập tư trạch, cung cấp cường đạo, chủ nhân mở miệng để kẻ xông vào rời đi. Kẻ xông vào nếu còn không đi, chủ nhân có thể động thủ, thậm chí đem hắn trảm sát, cũng là cho phép. Một cái Vương Khả thuộc hạ nói ra, nghe được không, Tây Môn Tĩnh, còn có các ngươi đám này công tử ca, ta nói thêm câu nữa. Lập tức rời đi, xem ở ta và thừa tướng quan hệ mặt mũi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy ta cũng không khách khí. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh một đám người, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi có phải hay không phạm hồ đồ rồi? Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, cút ngay ra khối này, bằng không, đừng trách ta không khách khí. ta giết ngươi, cũng là cho phép, ngươi dám? Một đám lão binh du côn trợn mắt nói, ta sao không dám? Hừ, đừng nghĩ đến đám các ngươi là chiến thần điện liền có thể muốn làm gì thì làm. Chiến thần điện quy củ, ở đại thiện hoàng triều liền muốn tuân thủ đại thiện hoàng triều luật pháp. Các ngươi cũng không thể vi phạm. Các ngươi nếu là dám động thủ, tin hay không các ngươi lập tức bị định tính thành cường đạo. Hơn nữa để chiến thần điện hổ thẹn. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ngươi, một đám lão binh du côn trợn mắt nói. Vương Khả, nhìn thấy không? Ha ha ha, cái này chính là ta thuê văn thư. Đây là địa bàn của ta. Hiện tại, mau cút a, bằng không thì, ta cần phải đối ngươi hạ sát thủ. Tây Môn Tĩnh dữ tợn nói. Xem ra, ngươi là đối ta có rất sâu thành kiến. Thà rằng hoa 500 vạn cân linh thạch, cũng phải cướp thuê ta cái này miếng đất đến buồn nôn ta. Vương Khả nhíu mày trầm giọng nói. Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Không sai, thi đình sự tình ta hôm trước sẽ biết. Ngươi làm thế nào chiếm được trạng nguyên? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Vương Khả, ta liền là không quen nhìn ngươi. Ngươi hai lần hại ta chật vật như thế. Ngươi loại người này, có tư cách gì làm trạng nguyên? Ta thà rằng hoa 500 vạn cân linh thạch, cũng phải nhường ngươi qua không thoải mái. Bây giờ lập tức lan. Bằng không, đừng trách ta chảm ngươi. Không sai, đây là Tây Môn công tử địa bàn. Vương Khả, ngươi mau cút, ngươi nghĩ trở về, 20 năm về sau a? Ha ha ha, một đám ăn chơi thiếu gia ở bên giúp đỡ nói. A, ha ha, Tây Môn Tĩnh, lần sau làm chuyện xấu đây. Đừng làm cho mọi người đều biết. Ngươi hôm qua buổi sáng đi đất cho thuê. Ngươi cảm thấy ta xế chiều đi mua khối này. Lại không biết mảnh đất này quyền tài sản có vấn đề. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi biết lại như thế nào? Thuê văn thư tại ta chỗ này. Có hộ bộ con dấu. Cái này chính là ta. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Vương Khả lắc đầu. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Khối này hơn là ai? A, ha ha ha, Vương Khả, ngươi không biết thuê văn thư sao? Tây Môn Tĩnh cười lạnh nói. Không, ta là nhường ngươi suy nghĩ lại một chút. Nói thí dụ như, tối hôm qua, ngươi gặp qua người nào? Cùng ngươi nói qua mảnh đất này sự tình gì? Vương Khả cười nói. Tối hôm qua, Tây Môn Tĩnh bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Đúng, tối hôm qua, ngươi khối này. Có phải hay không lại thuê cho người khác? Vương Khả hỏi. Tây Môn Tĩnh bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua, hình bộ thượng thư Tào Hùng bỗng nhiên tìm tới ta. Từ trong tay của ta đem khối này địa tô đi. Làm sao ngươi biết chuyện này? Vậy thì đúng rồi. Vương Khả lập tức nở nụ cười. Cái gì là được rồi? Tối hôm qua Tào Hùng tìm tới ta. Biết được ta muốn đối phó ngươi. Cho ta ra một sách, để cho ta đem khối này lại cho thuê hắn. Còn nói ta bên này vạn nhất chịu không được áp lực của ngươi. Hoặc là cha ta ra mặt ngăn cản ta lúc, ta có thể đem khối này vứt cho Tào Hùng. Hắn Tào Hùng một lần nữa làm khó dễ ngươi. Định nhường ngươi sứt đầu mẻ chán. Mệt mỏi, Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Cho nên nói, khối này cũng không phải ngươi a. Ngươi căn bản không thể làm gì với ta a. Vương Khả cười nói. Tào Hùng trả lại cho ta ra một phần văn thư. Đồng ý ta thay hắn quản lý khối này. Ta hiện tại vẫn như cũ có thể chảm ngươi. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Có đúng không? Vương Khả cười lạnh nói. Ngoặc kép, ta và Tào Hùng mật mưu sự tình. Làm sao ngươi biết? Tây Môn Tĩnh biến sắc. Ấy, vừa vặn. Tào Hùng từ ngươi cái này đem khối này địa tô 20 năm. Sau đó chuyển tay lại cho ta mướn. Đây là khế ước thuê mướn. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Một đám lão binh du côn. Một đám ăn chơi thiếu gia trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái gì tình huống? Khối này bị Tây Môn Tĩnh vượt lên trước mướn đến. Tây Môn Tĩnh lại cho thuê Tào Hùng. Tào Hùng lại cho thuê Vương Khả. Con mẹ nó, quấn một vòng, khế ước thuê mướn làm sao trở lại Vương Khả trong tay. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tào Hùng cùng ngươi có không đội trời chung mối thù. Hắn làm sao có thể cho thuê ngươi? Hắn hận không thể ngươi chết. Hắn làm sao có thể cho thuê ngươi? Tây Môn Tĩnh trừng mắt cả kinh kêu lên. Cũng bởi vì ngươi cảm thấy Tào Hùng là cừu nhân của ta. Hắn lừa ngươi mới tốt lừa gạt a. Ta nếu là tìm người khác đi lừa ngươi, ngươi không phải cảnh giác sao? Vương Khả cười nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi nói láo, Tào Hùng làm sao có thể giúp ngươi? Hắn làm sao có thể giúp ngươi? PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.